Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, về nguyên thế giới. Hai khắc sau, làm thủ đô đa số, bị bình định rồi, hầu như có thể nói máu chảy thành sông. Chỉ có bách tính bình thường, ở trận này đại biến bên trong, còn sống, ở lưu lại số ít người tới quản lý nơi đây sau. Quân đội phân biệt tán hướng về những nơi khác. Bệ hạ nói, muốn ở trong vòng 10 ngày, thống nhất dị giới. Một bên khác, Dịch Thiên mang theo Triệu Mẫn, từ thiên giới một cái khác lối vào, trở về đến nguyên thế giới. Làm Dịch Thiên điều khiển mang tính tiêu chí biểu trưng vật cưỡi gấu trúc, rơi vào Trường An thời điểm. Ồ, mau nhìn, cái kia đúng không bệ hạ? Biết bay gấu trúc, vậy khẳng định là bệ hạ a. Mọi người mau nhìn, bệ hạ trở về. A, bệ hạ, vô số người ầm ĩ lên, sắc mặt kích động nhìn lên bầu trời. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dân chúng quỳ xuống, lấy chuyến này lễ, biểu đạt nội tâm sùng kính. Dịch Thiên, đây là ngươi thế gian quốc gia a? Triệu Mẫn nhỏ giọng hỏi, đôi mắt đẹp của nàng nhìn phía dưới. Cái kia người ta tấp nập quỳ lại, cho nàng rung động thật lớn. Đặc biệt là nơi này mỗi người, tựa hồ cũng là xuất phát từ nội tâm đối với Dịch Thiên thập phần sùng bái. Dịch Thiên rụt rè gật đầu, lập tức cải chính nói. Nói đúng ra, đây là hoàn toàn thuộc về ta thế giới. Úc, Triệu Mẫn ngơ ngác đáp lời. Dịch Thiên liếc mắt phía dưới, trực tiếp rơi vào Trường An Hoàng Cung. Nơi này là thiên triều nhỏ triều đình, có hắn nhận lệnh quan chức, xử lý chuyện thiên hạ nghi. Bệ hạ, các quan lại từ lâu chờ đợi ở đây, liền vội vàng hành lễ. Bây giờ thế gian thiên triều, là cái gì tình trạng? Dịch Thiên chắp tay, thản nhiên nói. Bệ hạ, bây giờ thiên triều yên ổn, ứng bệ hạ tâm ý. Thương mậu phồn vinh, bách tính giàu có, lệ thuộc vào thiên triều thế giới các nước phụ thuộc. Khiếp sợ thiên triều oai, đều bình tĩnh. Có điều, có một chuyện chúng ta không cách nào quyết định, vẫn cần bệ hạ quyết định. Các quan lại bẩm báo. Há, chuyện gì? Dịch Thiên hiếu kỳ, bị bệ hạ phái đi châu Phi làm huyện lệnh Lý Thế Dân, liên tục đưa cho lên 10 đạo sổ con, nói đúng không thích ứng bên kia sinh hoạt, hy vọng có thể điều nhiệm hắn trở lại trung thổ. Có quan chức mang theo đồng tình nói. Đúng đấy, Lý Thế Dân sổ con có tỉ mỉ miêu tả. Có người nói bên kia thật thê thảm, bách tính đều là không yêu rửa tay, làm cơm, ăn cơm đều là trực tiếp dùng tay. Then chốt cái kia tay không biết vừa nãy lên WC, vẫn là gãi chân. Có quan chức nửa tin nửa ngờ nói, thế giới làm sao người đâu. Không ít người não bù ra một ít hình ảnh, trên mặt bắt đầu xuất hiện buồn nôn. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này có thảm như vậy? Hắn kiếp trước, đối với bên kia nhưng là không cái gì dài. Mà đời này, bởi vì thân phận duyên cớ, đối với bên kia, càng là không làm sao quan tâm. Dù sao, có điều là nước phụ thuộc mà thôi. Thiên triều chất dinh dưỡng thôi. Nếu như thế, Dịch Thiên trầm ngâm nói. Vậy hãy để cho hắn ở bên kia nhiều rèn luyện mấy năm đi. Quan chức, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng đúng. Dù sao Lý Nhị trước đây là hoàng đế, có thể làm cho hắn sống sót, đã là bệ hạ nhân từ. Nếu là bọn ngươi làm không được, ngày nào đó ta cũng đem các ngươi phái đến châu Phi đi. Dịch Thiên uy hiếp nói. Chúng thần không dám, quần thần vẻ mặt đưa đám, chắp tay nói. Bọn họ ngẫm lại châu Phi sinh hoạt, liền cảm thấy không rét mà run. Sau đó, Dịch Thiên mang theo Triệu Mẫn, bắt đầu dạo Trường An thành. Triệu Mẫn kinh ngạc nhìn tất cả, cái kia phồn hoa cảnh tượng, là nàng trước đây chưa từng thấy. Chỉ thấy trên đường người đến người đi, ngựa xe như nước, đa số người đều quần áo không tầm thường, trên mặt mang theo nụ cười, lại nhìn rực rỡ muôn màu thương phẩm, thiên kỳ bách quái. Dù cho nàng đã từng là cao quý đại nguyên quận chúa, cũng là chưa từng thấy. Mà trên đường người trong, có không ít người, càng là da đen, da trắng, cùng trung nguyên người khác biệt, những người này đều mặt lộ vẻ thấp kém vẻ. Đối với người Hán cung kính rất nhiều. Cũng có cá biệt người. Cùng người Hán như thế. Ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi. Hưởng thụ những người khác khen tặng. Dịch Thiên, người bách tính. Tại sao đều như thế giàu có a? Triệu Mẫn lòng hiếu kỳ tăng cao. Không nhịn được hỏi. Phải biết, đại nguyên trừ quý tộc. Bách tính bình thường phần lớn quần áo lam lũ. Sinh hoạt gian nan. Nào có như trước mắt như vậy. Hầu như người người ăn mặc không tầm thường. Liền ăn, cũng là rất tốt. Này nguyên nhân trong đó. Rất phức tạp. Một câu nói khái quát. Vậy thì là, Dịch Thiên Tư Tốn nói. Trẫm chính là vạn cổ một đế. Chưa từng có ai. Sau này không còn ai. Triệu Mẫn không nói gì. Thấy Dịch Thiên tự biên tự diễn. Không nhịn được sẵn giọng. Người ra mặt thật là dày a, làm sao? Không tin. Dịch Thiên mắt lé nàng. Triệu Mẫn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng nghĩ lại, thật giống Dịch Thiên tự trọng. Không chỉ có là thật, hơn nữa còn có chút khá thấp. Tin, ta làm sao không tin đây? Có điều, tiểu nữ tử cảm thấy nha, ngươi nên là ức cổ nhất đế mới phù hợp thân phận của ngài. Triệu Mẫn cười tươi như hoa, kéo Dịch Thiên cánh tay nói. Dịch Thiên rất hài lòng, nhắc nhở, vậy ngươi còn không biết phân biệt. Lại dám gọi thẳng trẫm tên. Triệu Mẫn lật cái đẹp đẽ khinh thường. Giòn tiếng nói. Người lợi hại đến đâu. Ở trong lòng ta. Cũng chính là cũng nói tới chỗ này. Nàng bắt đầu dừng lại. Là cái gì? Dịch Thiên tò mò hỏi. Là một cái lời chót lưỡi đầu môi dâm tặc kéo. Triệu Mẫn hé miệng nở nụ cười. Như hoa tươi tỏa ra. Xinh đẹp vô song. Ha! Người thật là to gan. Làm chậm đeo không bén sau. Dịch Thiên sắc mặt sụ xuống. Dọa nói. Ánh mắt không kìm lòng được. Ở trên người nàng tuần tra lên. À. Triệu Mẫn đột nhiên cảm giác hãi hùng khiếp vía lên. Lại nghĩ ra cái tên này làm chuyện tốt. Ta đói. Mau mau mang ta đi ăn cơm. Nàng ôm Dịch Thiên cánh tay. Vội vã nói sang chuyện khác. Được thôi. Sau đó. Triệu Mẫn lại phát hiện một cái kinh ngạc sự tình. Nàng trừng mắt đôi mắt đẹp, xem trong tay một tờ giấy, nói cho đúng, là tiền giấy, đây là tiền, nàng ngơ ngác hỏi, này người ở phía trên, là ngươi chứ, nàng lại hỏi, Dịch Thiên rụt rè gật đầu, rất hưởng thụ ái phi khiếp sợ. Sau đó mấy ngày, Triệu Mẫn dần dần với cái thế giới này hiểu rõ lên. Nói thí dụ như, thiên triều người địa vị nhất đẳng, vừa đợi, ngoài ra. Tất cả mọi người vị ngang ngửa. Bởi vậy, mỗi cái dị tộc nhân đều xé rách đầu muốn làm thiên triều người. Bởi vì thiên triều người, không chỉ có giàu có các loại đặc quyền, then chốt còn có so với những người khác càng dài lâu tuổi thọ. Đồng thời cũng có thể có cơ hội lên cấp sĩ binh, hoặc là làm quan, điều này có thể tiếp xúc gần gũi vĩ đại bệ hạ. Cũng có thể thu được siêu phàm sức mạnh. Gạch dưới tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.